Chương 287, Thành Hoàng Miếu Vũ. Viện trưởng, ngài chờ một chút, ta còn có một việc, quên cùng ngươi nói. Lưu chủ nhiệm đột nhiên gọi lại thở phì phì đi ở phía trước từ bên trong xương. Từ bên trong xương hiện tại tâm tình hết sức nén giận, cái kia Quan Sơn, cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ diễn viên, dám tại chính mình quản lý y viện, mang ra Thẩm Vũ Trừng cái kia uy hiếp được hắn viện trưởng địa vị hoàn khố đại thiếu tới áp chế hắn, thực sự để hắn tâm trung khí phẫn không ngớt. Bất quá Thẩm Vũ Trừng hắn hiện tại không muốn đắc tội, tiểu tử kia bối cảnh là hắn không dám tùy tiện đắc tội. Người còn có việc đột nhiên, từ bên trong xương giống như là tìm được phát tiết trong lòng buồn bực cách, trực tiếp sầm mặt lại, tức giận nhìn chòng chọc lên trước mắt lúc trước cho hắn châm ngòi thổi gió, thổi bên thai tả gió Lưu chủ nhiệm. Lưu chủ nhiệm cả kinh cả người dùng mình một cái, lập tức định nọt, nói, viện trưởng, lúc trước ta nhưng là trong lúc vô tình nghe được, bọn họ sở dĩ đem bệnh nhân tiếp xuất viện, là muốn để trong phòng bệnh cái kia xa lạ người thanh niên, cho bệnh nhân khai đàn thi pháp, làm một ít vai môn tả gió tả thuật vu thuật, tới trị liệu bệnh nhân. Chuyện này, ta xem cùng Thẩm Vũ Trừng tiểu tử kia thoát không khỏi liên quan. Ngươi nói tiếp từ bên trong xương sắc mặt vẫn như cũ âm tình bất định, hắn vẫn muốn đem uy hiếp được hắn viện trưởng địa vị Thẩm Vũ Trừng đuổi ra y y viện, khổ nổi tìm không được chèn ép đối phương cơ hội. Lưu chủ nhiệm vội vàng hiến kế nói, nếu quả thật đúng như vậy, chúng ta có thể đem chuyện nào truyền đi, để bên trong bệnh viện người đều biết, làm một lấy khoa học nghiêm cẩn thái độ trị bệnh cứu người y y sư, dĩ nhiên cùng một ít xã hội thượng thần thần thao thao bàng môn tà đạo, tới bệnh viện chúng ta đầu độc bệnh nhân tiếp thu tà thuật vu thuật trị liệu. Đến lúc đó, sợ hắn Thẩm Vũ Trừng liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chịu đến y y viện hết thể nhân viên y y tế phía sau chào phúng chỉ trích cho cười, nhìn hắn về sau còn không có khuôn mặt tiếp tục lưu lại bệnh viện chúng ta. Từ bên trong xương sắc mặt vẫn âm tình bất định, lập tức kêu rên trọn đời, khá có thâm ý hướng lên trước mắt Lưu chủ nhiệm liếc mắt, gật đầu trầm giọng nói, ngươi nói việc này, ta quyền đương không nghe được, mọi chuyện ngươi tự xem làm. Tốt nhất không nên đem ta cũng liên lụy vào. Nói xong, liền quay đầu bước đi. Lưu chủ nhiệm thần sắc cũng bắt đầu trở nên âm tình bất định, lập tức nhìn đi xa từ bên trong xương đôn hậu bóng lưng, cắn răng thầm nghĩ, hành, lão hồ ly, muốn không phải ta muốn từ phó chủ nhiệm lên tới viện khoa chủ nhiệm vị trí, ta có thể dám mạo hiểm đắc tội Thẩm Vũ Trừng hiểm, thay ngươi ra cái này chủ ý cúi bắp. Lưu Húc đem Quan Chi Lâm ôm ra khỏi y y viện, sau đó ngồi chung ở tại Quan Sơn trên xe. Quan Sơn lái xe, đột nhiên, nghe được phía sau chỗ ngồi Lưu Húc một tiếng thét kinh hãi. Không tốt, bởi vì Lưu Húc phát hiện vẫn trầm tĩnh không nói, hai tròng mắt dại ra vô thần Quan Chi Lâm, cư nhiên hai mắt trong sát na trở nên u quang trong vắt đứng lên. Đây là cho Quan Chi Lâm dưới nhiếp hồn bỏ bùa thi nguyền rủa giả muốn tiếp tục làm phép, nhiếp đi đối phương mặt khác hai hồn ba phách. Hành Lưu Húc lạnh rên một tiếng, thi nguyền rủa giả nếu như tại hắn cái này Mao Sơn đạo thuật người thừa kế dưới mí mắt, nhiếp đi Quan Chi Lâm hai hồn ba phách, vậy hắn cái này bắt quỷ thiên sư, còn không bằng nhường cho người khác đi làm. Trong lúc bất chợt, ngồi ở trong xe hàng trước Trương Băng Thiến cùng Quan Sơn hai người, đều là để ngồi phía sau Lưu Húc kế tiếp hoa lệ động tác sợ ngây người tâm thần. Bởi vì giờ khắc này Lưu Húc, đôi giữa ngón tay hoàng mang lóe lên, lưu quang bay lộn, chớp mắt một cái, cư nhiên giống như là ảo thuật giống nhau, giữa ngón tay ngưng kết ra một cái long lánh vàng tươi mang huyền diệu chú ấn. Đúng vậy, đây tuyệt đối chính là trong truyền thuyết chú ấn. Dù sao Trương Băng Thiến cùng Quan Sơn hai người, mặc dù không phải tu đạo giả, nhưng có quan hệ hàng yêu phục ma truyền thuyết, bọn họ vẫn là biết. Còn muốn không phải người ngu, cũng có thể suy đoán ra trước mắt Lưu Húc giữa ngón tay đông lại hoàng mang ấn ký, chính là trong truyền thuyết huyền pháp chú ấn. Lưu Húc niệm di chuyển nguyên rủa quyết, nhanh tay, trực tiếp đem ngưng kết tốt định hồn chú ấn, đánh vào Quan Chi Lâm trong cơ thể. Tức khắc, Quan Chi Lâm ú quang trong vắt hai tròng mắt, lập tức lại khôi phục được khi trước dại ra vô thần. Lưu Húc, giai tuệ nàng không sao chứ? Thời khắc này Trương Băng Thiến, trong lòng vừa kinh vừa sợ, đồng thời lại đối trước mắt nàng trước đây cảm thấy rất hiểu rõ Lưu Húc, lộ ra dị thường thần sắc giật mình. Nàng lúc đầu cho rằng đối phương tuổi còn trẻ, coi như là thực sự biết một chút trong truyền thuyết từ cổ lão lưu truyền xuống thần kỳ đạo thuật, tối đa cũng liền là biết một chút thần thần quỷ quỷ, quỷ thần khó lường đạo pháp bản lĩnh, giống như là trên TV diễn những cái này người mặc hoàng sắc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đào, thi pháp niệm chú, nhảy đại thần, thỉnh thần nhập thân pháp sư cùng thần bà giống nhau. Thế nhưng để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối phương đột nhiên biểu hiện ra thần kỳ đạo thuật năng lực, quả thực vượt qua của nàng nhận thức. Cái này giữa ngón tay kim quang chói mắt, ngưng kết chú ấn thần kỳ bản lĩnh, so với nàng xem qua kỹ xảo điện ảnh còn lợi hại hơn một chút. Trước mắt Lưu Húc trong tay nhưng là không có nắm bắt linh phù, tay cầm pháp khí, hắn loại này vô căn cứ ngưng kết chú ấn thần kỳ năng lực, quả thực để cho nàng có loại đang nhìn tiên hiệp điện ảnh cảm giác quái dị. Đang ở Trương Băng Thiến trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên, chịu đến Lưu Húc thần kỳ đạo pháp chấn động tâm thần thời điểm, một bên vẫn còn tiếp tục lái xe Quan Sơn, thiếu chút nữa bởi vì để phía sau chỗ ngồi Lưu đạo trưởng đột nhiên thi triển ra thần kỳ pháp thuật cờ hờ ân động tâm thần, để hắn kém chút đem xe đánh vào người khác mở trên xe. Lưu Húc đầu tiên là vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên trước mắt một sáng, vội vàng dặn lái xe Quan Sơn, nói, Quan Thúc, nhanh dừng xe lại, dựa vào ở phía trước Thành Hoàng Miếu trước. Thành Hoàng Miếu Quan Sơn giật mình hỏi. Đúng, hiện tại thời gian cấp bách, không có cách nào khác giải thích cho ngươi. Lưu Húc thần sắc ngưng trọng dị thường nói. Quan Sơn không còn dám hỏi nhiều, trực tiếp dựa theo phía sau Lưu đạo trưởng ý tứ, đem xe sau đó dừng ở Thành Hoàng Miếu trước. Lưu Húc trước từ trong xe xuống tới, sau đó đem trong xe Quan Chi Lâm trực tiếp kéo ra ngoài ôm vào trong ngực, hướng về phía hương hỏa cường thịnh Thành Hoàng Miếu bên trong chạy đi. Lúc này, Quan Sơn cùng Trương Băng Thiến hai người, cũng là thần tình lo lắng xuống xe, đuổi theo Lưu Húc thân ảnh, hướng phía Thành Hoàng Miếu chạy đi. Đám người bọn họ bối rối liều lĩnh thân ảnh, lập tức đưa tới một ít vừa may đi ngang qua Thành Hoàng Miếu người đi đường kinh ngạc vậy chú ý. Lưu Húc ôm Quan Chi Lâm đột nhiên xuất hiện, để Thành Hoàng Miếu bên trong ông tử cùng một ít đang ở phần hương cúng bái thần linh hương khách, đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, dồn dập ghé mắt mà đến.